Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 61, đây là ngươi chính mình đưa tới cửa. Góc truyện audio.com, ba người này trong tay chỗ cầm lợi khí, phẩm chất còn muốn tại Ô Xương kiếm trên. Tô Nham suy đoán, ba người này hẳn là Thiên Loan Sơn ba trong đại môn phái đệ tử. Ba người dưới chân phân đừng xuất hiện một cái hình tròn vòng xoáy, ba cái vòng xoáy liên tiếp. Kết nối cùng một chỗ, đem lực lượng của bọn hắn xỏ xuyên qua, đây là một môn đơn giản trận pháp dùng cho trong chiến đấu, vô cùng nhất lợi hại, có thể đem trong lực lượng của ba người trở nên gấp mấy lần tăng lên, đáng tiếc ba người ở giữa tu vi có nhất định được chênh lệch, nếu như ba người đều là tiên thiên cảnh cửu trọng thiên, liên hợp nhất định có thể đem cái kia bị thương phệ hỏa điêu cho giết chết. Rít gào. Phệ hỏa điêu thét dài liên tục, hỏa cầu liên tiếp bị nó phun phát ra tới, hướng về ba người không ngừng công kích. Phệ hỏa điêu phát ra ra hỏa diễm, độ ấm phi thường cao, ba người chân khí liên tiếp. Kết nối cùng một chỗ mới có thể khó khăn lắm ngăn cản, nếu không có trong tay bọn họ lợi khí đều thuộc về tầng trên, hơn nữa phệ hỏa điêu không thể phát huy ra toàn bộ thực lực, bọn hắn lợi khí chỉ sợ đều cũng bị trước tiên hòa tan. Các ngươi ổn định trận pháp, để cho ta thi triển bá thiên kiếm quyết, không tin chế ngự không được cái này chỉ xúc vật. Cái kia cửu trọng thiên thanh niên hét lớn một tiếng, hai người khác lập tức thay hình đổi vị, hai người phân tán ra tinh lực chiếm cứ ba cái phương vị, đem thanh niên kia vây quanh ở trung ương. Thanh niên kia hét lớn một tiếng, cả người đều bắn lên, đồng thời, một cổ cực kỳ bá đạo khí tức theo trong cơ thể hắn tán phát ra, cái này cổ bá đạo khí tức quán thâu đến trường kiếm trong tay bên trong, trường kiếm lập tức phát ra mãnh liệt kiếm rít, toàn bộ thân kiếm đều run rẩy. Cái kia vốn là trong xuất sắc trường kiếm vậy mà biến thành xích kim sắc, tựa hồ trầm trọng không ít, đây là một loại cực kỳ bá đạo kiếm pháp. Thanh niên một thi triển, chiến lực lập tức lần nữa tăng lên gấp đôi, hắn nhảy lên 2-3 trượng, đi vào phệ hỏa điêu phía trên, trường kiếm trong tay mang theo vô cùng sức lực phong, kim sắc thân kiếm tại ánh mặt trời chiếu xuống tản mát ra kim mang, tràn đầy rét lạnh chi ý. Phệ hỏa điêu tựa hồ không ngờ rằng đối phương đột nhiên sử xuất một chiêu này, nó vốn hết sức chăm chú hướng về phía dưới công kích, cái này biến đổi cố thái quá mức đột nhiên, hơn nữa nó biến hóa thất bại bị cắn trả về sau, toàn bộ đã bị nghiêm trọng nội chế, hành động đều có chỗ không tiện, nếu như nó lựa chọn đào tẩu, dùng tốc độ của hắn, cũng quả quyết không phải mấy cái không biết bay làm được tiên thiên cảnh võ tu có thể đuổi theo kịp đấy. Nhưng là giờ phút này phệ hỏa điêu đang đứng ở nổi giận trạng thái, bởi vì trước mắt cái này vài cái nhân loại chẳng những quấy rầy nó biến hóa, còn giết chết nó con độc nhất, nó nhất định phải đem mấy người kia toàn bộ giết chết. Oanh tương đương, phệ hỏa điêu cũng không có tránh né mất cái này bá thiên một kiếm này chạm tại phệ hỏa điêu cánh phía trên, mặc dù là nó thân thể cường hoành, cũng bị xoẹt một tiếng chém ra một đạo thật sâu miệng vết thương, màu đỏ sẫm máu tươi rơi, phệ hỏa điêu trong miệng phát ra kêu thảm thiết, thân thể lung la lung lay, nhìn như muốn ngã quỵ. Bất quá thanh niên này một kiếm này cũng triệt để đem phệ hỏa điêu hung tính cho hoàn toàn kích phát ra đến, nó bỏ qua vết thương trên người cũng không để ý phía dưới hai người kiếm khí. Góc truyện audio.com, công kích rồi đột nhiên quay người, thừa dịp thanh niên kia còn không có có đáp xuống chi tế, như thiểm điện duỗi ra một chỉ sắc bén móng vuốt sắc bén, đối với thanh niên kia, đem làm ngực đã bắt tới, tốc độ nhanh đã đến cực hạn. Không tốt, thanh niên kia sắc mặt đại biến, rơi vào đường cùng, trường kiếm đưa ngang ngực ngăn cản, phệ hỏa điêu móng vuốt sắc bén đánh vào trên thân kiếm, như núi lực đạo, đem thanh niên kia trực tiếp oanh đã bay đi ra ngoài. Phốc tương đương, thanh niên kia ven đường nhổ ra ngụm lớn máu tươi, cả người giống như đạn pháo, phía sau lưng cùng thạch bích chạm vào nhau, một tiếng ầm vang, nửa thân thể đều lâm vào thạch bích bên trong, nếu không có tại cuối cùng thời gian thanh niên tế ra chân khí phòng ngự, giờ phút này chỉ sợ đã bỏ mình, dù vậy cũng là chân khí hỗn loạn, nhận lấy thương thế không nhẹ. Bọn hắn hay vẫn là xem thường phệ hỏa điêu lợi hại, tức cũng đã bản thân bị trọng thương, cũng không phải bọn hắn có thể đối phó, phải biết rằng, loại này đạt tới hóa hình cấp cái khác linh thú, vô cùng nhất khủng bố, đã đến gần vô hạn tại yêu thú cảnh giới, huống chi trước mắt cái này phệ hỏa điêu hay vẫn là ngưng tụ ra hỏa đan tồn tại. Thanh niên kia bị đánh bay, ba người trận pháp cũng bị phá vỡ, phía dưới hai người càng là đã bị trận pháp phản chấn, chân hạ một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, mà phệ hỏa điêu lại không tha chậm, nó kéo lấy thân thể cao lớn đột nhiên rơi xuống, hai cái móng vuốt sắc bén bắt lấy hai người cánh tay, chỉ nghe xoẹt một tiếng, bị liệt hỏa nhiễm cánh tay sóng vai mà đoạn, máu tươi tuôn ra. A hát, hai người vừa phát ra kêu thảm thiết, hai luồng liệt hỏa là xông tập kích mà đến, lập tức đem hai người bao trùm, liệt hỏa vô tình, hai người trải qua đáng kể thời gian dài chiến đấu, hơn nữa đoạn tí chi thống, ở đâu còn có năng lực ngăn cản phệ hỏa điêu phát ra ra liệt hỏa. A hát, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, hai người lập tức biến thành hỏa nhân, nổi điên giống như lung tung chạy trốn, phệ hỏa điêu lần nữa mở ra miệng rộng, nhổ ra hai đạo màu đỏ hỏa diễm, cái này lưỡng đạo hỏa diễm, chính là do nó bổn mạng hỏa đan phát ra, so với hỏa hồng sắc liệt hỏa không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Bất, cái kia trên thạch bích thanh niên hốc mắt muốn nứt, thân thể đột nhiên lao ra, trường kiếm trong tay lần nữa hướng về Phệ Hỏa Điêu chém tới, nhưng là hai người kia vận mệnh lại đã chủ động. Hai đạo màu đỏ hỏa diễm tinh chuẩn không sai đụng vào lưỡng trên thân người, đại hỏa bốc hơi, hai người gần kề ba cái thời gian hô hấp đã bị đốt cháy di tận, liền cặn bã đều không có để lại. Mẹ, thấy thế cuối cùng thanh niên kia tức giận mắng một tiếng, nhưng là hắn là tự nhiên biết hiển nhiên, biết rõ dùng hắn tình huống hiện tại, khẳng định không phải Phệ Hỏa Điêu đối thủ, quyết đoán quay người chạy trốn. Thanh niên thân là tiên thiên cảnh cửu trọng thiên cao thủ, tốc độ cũng là không chậm, nhìn thấy hắn muốn chạy trốn, cái kia Phệ Hỏa Điêu lần nữa phát ra kêu to, mãnh liệt đuổi theo. Rất không xảo chính là thanh niên kia chỗ chạy trốn phương hướng đúng là Tô Nham vị trí, thanh niên thân thủ kiện tráng, rất nhanh liền xuất hiện ở Tô Nham phía trước 10 trượng phạm vi. Vù vù tương đương, cái kia Phệ Hỏa Điêu đắm chìm trong biển lửa, giờ phút này nó cũng đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục khôi phục thương thế, nhưng lại không muốn buông tha cho trước mắt cái. Cóc truyện audio.com, này giết chết con mình hơn nữa trở ngại chính mình biến hóa ra hỏa, Phệ Hỏa Điêu ba thoáng một phát nổ ra một đoàn hỏa diễm, như lưu tinh hướng về kia thanh niên kích bắn đi. Thanh niên phản ứng cũng là cực nhanh, thân thể mãnh liệt lướt ngang một trượng khoảng cách cái kia đoàn hỏa diễm tinh chuẩn không sai đụng vào Tô Nham ẩn thân cây đại thụ kia phía trên, đại thụ lập tức bị điểm đốt. Mà mẹ nó, vì cái gì lại là ta? Đại thụ về sau truyền ra Tô Nham phiền muộn tới cực điểm thanh âm, đây là chọc ai gây ai rồi, mặc dù nói hắn đối với cái này Phệ Hỏa Điêu hỏa đan có rất lớn hứng thú, đây không phải còn không có có ra tay ấy ư, đã bị một đoàn đại hỏa thiêu chỗ ẩn thân. Tô Nham lách mình theo phía sau đại thụ vọt ra, đơn chân đứng tại một khối trên mặt đá. Đạo hữu cứu ta, thanh niên kia nhìn thấy đột nhiên có người xuất hiện, vội vàng lên tiếng cầu cứu, không có chút nào chú ý mình sở cầu cứu chi nhân tu vi chỉ là tiên thiên cảnh lục trọng ngày mà thôi. Cứu con em ngươi a hát, Tô Nham trừng mắt thật muốn đi lên đem thằng này một cái tát chụp chết nha, lão tử xem cuộc vui còn không có có xem đủ đâu rồi, nhiều như vậy phương vị, ngươi nha cần phải hướng về bên này chạy cái rắm. Tô Nham thân thể nhảy lên nhảy vào phía dưới trong sơn cốc tiếp tục bày làm ra một bộ xem cuộc vui tư thái, không ngờ cái kia Phệ Hỏa Điêu vậy mà trực tiếp hướng về chính mình lao đến. Bà ngoại, ngươi tìm ta làm gì, lão tử cùng hắn không phải cùng. Tô Nham đầy đầu hắc tuyến, cảm tình cái này Phệ Hỏa Điêu đem mình làm cùng thanh niên kia cùng rồi, không chút do dự đánh tới, đồng thời một cái hỏa đoàn hướng về chính mình vọt tới. Chơi hỏa, sợ ngươi a hát, có chu tức xích hỏa quyết tại Tô Nham mới không ý kỵ bất luận cái gì hỏa thuộc tính đồ vật đem làm cái kia hỏa đoàn đã đến phụ cận thời điểm, Tô Nham một tay lấy hắn bắt lấy, đại hé miệng trực tiếp tự cho nuốt xuống, hỏa diễm tiến vào trong cơ thể, lập tức đã bị hỏa liên cho nuốt hết. Hắc hắc, nếu như ngươi toàn thịnh thời kỳ ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi, chỉ có nghe ngóng rồi chuồn phần, nhưng là hiện tại sao? Lưu lại ngươi hỏa đan, thành toàn của ta pháp quyết. Tô Nham cười hắc hắc, trong cơ thể hỏa liên không ngừng nhảy lên, hiển nhiên vừa rồi cái kia hỏa đoàn không thể thỏa mãn nó, đã hỏa liên có thể thôn phệ cái kia Tô Nham muốn đạt được đối phương bổn nguyên hỏa đan, đến lớn mạnh chu tức xích hỏa quyết. Cách chương.